Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 175, tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cung 2.402.175, tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 2. Một sự im lặng bao trùm lên Tịch Tâm Ý ngay sau khi cô nói xong. Tịch Hạ Dạ để ý thấy ánh nhìn chằm chằm từ tất cả những người xung quanh, cô hơi cau mày. Suýt ngày là ngày gì nữa thì cô quên mất hôm rồi. Cô đang làm cái gì vậy? Hay tôi nên hỏi, mục đích của cô là gì? Tại sao cô phải làm thân với cô ấy rồi đòi hỏi cô ấy cho cô một cơ hội? Một giọng nói bình thản phá vỡ sự im lặng, là Mộ Du Thần, người vẫn giữ thái độ lạnh nhạt suốt từ khi sự cố xảy Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 175, tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 2.402 ra đến giờ, cầm chiếc khăn giấy từ Ahatmo, Mộ Du Thần vừa đưa nó cho Tịch Hạ Dạ vừa chất vấn Tịch Tâm Ý, mắt không rời khỏi cô ta dù chỉ một chút. Tịch Tâm Ý có cảm giác như thể không có nơi nào có thể giúp cô trốn khỏi ánh mắt ấy. Cô cúi mặt xuống trong nỗi lo sợ, cố tránh nhìn vào mắt Mộ Du Thần. Không thể chịu nổi áp lực tỏa ra từ Mộ Du Thần thêm nữa, Tịch Tâm Ý phải vịn vào đang đứng bên cạnh. Cô Hàn Nhất Phong ta lắp bắp. Chủ tịch Mộ, chị Hạ Dạ và em chỉ là có một chút hiểu lầm mà thôi, nên, Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message, đọc truyện tại, VITETWAITEA 175, tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 2.402, Tâm Ý, Hàn Nhất Phong cắt ngang lời giải thích của Tịch Tâm Ý rồi kéo cô về phía mình, tầm mắt chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Mộ Du Thần. Ngay khi anh ta vừa định nói điều gì đó, Tịch Hạ Dạ bất ngờ uống cạn ly rượu chỉ còn lại một nửa trên tay mình, sau đó đưa nó cho người phục vụ đang ở gần đó. Cô nói với Mộ Du Thần, em đi rửa tay một lát. Mộ Du Thần quay đầu lại nhìn cô, anh biết cô đang lo rằng chuyện rắc rối này có thể sẽ phá hỏng bầu không khí của cả sự kiện. Anh gật đầu rồi tự mình sửa lại tấm khăn choàng trên vai cô. Quay lại nhanh nhé, Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 402.175, tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 2. Trong tích tắc, thân hình mảnh mai của cô hòa lẫn vào giữa đám đông. Tôi không quan tâm trong quá khứ đã từng có hiểu lầm gì giữa cô và Hạ Dạ, nhưng cô là người đầu tiên cả gan bày ra mấy trò ngu ngốc này ngay trước mặt tôi. Nhìn thẳng vào Tịch Tâm Ý, Mộ Du Thần lãnh đạm nói. Tịch Tâm Ý tái mặt. Mặc dù giọng nói của Mộ Du Thần rất trầm, cô ta cũng không thể nào chịu nổi áp lực nặng nề từ ánh mắt gay gắt kia. Cô ta cố gắng phân bua cho bản thân. Chuyện không phải như vậy đâu Chủ tịch Mộ, chị Hạ Dạ và em. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 175, tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 2.402, Mộ Du Thần bỏ ngoài tai những lời kêu oan kia. Anh liếc sang Hàn Nhất Phong và nói một cách chậm rãi. Giám đốc Hàn, tôi hy vọng sự việc xảy ra ngày hôm nay sẽ không tiếp diễn thêm bất kỳ lần nào nữa. Trước khi Hàn Nhất Phong kịp định thần lại thì Mộ Du Thần đã bước qua anh ta rồi đi mất. Bị Mộ Du Thần tỏ thái độ cao ngạo rồi bước ngang qua, mặt Hàn Nhất Phong lập tức tối sầm lại. Hai con ngươi vốn màu đen đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Hàn Nhất Phong bất ngờ đẩy bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của Tịch Tâm Ý ra, dùng Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 402.175, tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? Hai, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô ta khiến cô hoảng sợ. Nhất Phong, em không cố ý, anh phải tin tưởng em chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tịch Tâm Ý bám lấy khuỷu tay Hàn Nhất Phong, vừa ôm vừa lay mạnh. Những giọt nước trong suốt bắt đầu rưng rưng trên vành mắt cô ta, trông thật sự rất giống dáng vẻ của một cô gái yếu đuối và vô tội. Hàn Nhất Phong nhìn cô ta một lúc lâu, ánh mắt và biểu cảm dần dần trở nên phức tạp. Một lúc lâu sau hắn nói, đủ rồi, quay về chỗ của em đi. Anh họ, Huỳnh San San đuổi theo bọn Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 175. Tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 2. Họ dùng ánh mắt chứa đầy vẻ hoang mang nhìn Hàn Nhất Phong. Để cô ấy nghỉ ngơi một lát đi. Anh ra ngoài hít thở một chút. Hàn Nhất Phong đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống rồi bỏ đi. Trong phòng vệ sinh, Tịch Hạ Dạ đứng trước bồn rửa, lặng lẽ rửa sạch hai bàn tay dính đầy rượu của mình. Ngẩng đầu lên, điều cô nhìn thấy là gương mặt đầy mệt mỏi với quầng thâm hiện rõ dưới đôi mắt mà không rõ lý do trong gương. Hắt một ít nước lên mặt, cô cố gắng làm bản thân tươi tỉnh hơn một chút rồi nhìn lại hình ảnh trong gương rồi lại thở dài. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEAQ 402175. Tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 2.402 Chuẩn bị xong, Tịch Hạ Dạ bước trên hành lang dài nối tới phòng vệ sinh. Điều khiến Hạ Đa cô bất ngờ là cô lại vô tình bắt gặp Hàn Nhất Phong đang hút thuốc trong một góc hành lang. Nhìn từ xa, hình dáng cao lớn của anh ta trông có vẻ rất cô đơn. Bước chân có chút lưỡng lự nhưng cô vẫn quyết định không dừng lại. Rời ánh mắt của mình đi, cô cố gắng giả vờ như thể không nhìn thấy gì cả, lặng lẽ bước tiếp. Nhưng đó chỉ là những gì cô suy nghĩ. Trước khi cô bước đến gần, Hàn Nhất Phong đã chủ động quay đầu lại nhìn rồi bước về phía cô. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 402175. Tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 2. Hạ Dạ, mặc cho anh ta gọi tên cô, Hạ Dạ vẫn cố chấp cúi đầu xuống, trông có vẻ như muốn né tránh anh ta khi anh ta tiến tới. Có chuyện gì sao, Hàn Tổng? Cô dừng lại khi đi đến trước mặt Hàn Nhất Phong, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Nếu anh chờ ở đây để nói về Tịch Tâm Ý, hoặc là để cảnh cáo tôi không được phép làm tổn thương cô ta nữa thì làm ơn quay về và nói lại với cô ta rằng tôi sẽ chẳng làm gì với những người không làm tổn thương đến tôi cả. Nhưng nếu như tôi bị đe dọa chắc chắn tôi sẽ khiến họ phải trả giá. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 175. Tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 2.402 Trái tim Hàn Nhất Phong thắt lại trước lời nói đầy cương quyết của cô. Hắn trùng mắt xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói. Anh không định nhắc đến Tâm Ý, anh có vài chuyện muốn hỏi em. Tịch Hạ Dạ lạnh lùng liếc nhìn anh ta, nhưng trước khi cô kịp trả lời thì anh ta đã nói tiếp. Em, có thật là em đã kết hôn với Mộ Du Thần rồi không? Hướng nhìn của anh ta di chuyển xuống ngón áp út bên tay trái của cô. Chiếc nhẫn bằng bạc tỏa ra một thứ ánh sáng vô cùng rực rỡ và tinh tế, sáng chói đến mức khiến đôi mắt anh đau nhức. Tịch Hạ Dạ cười nhạt, không chút giấu watermark with you watermark free upgrade to remove this message. NS đọc truyện tại VITETWARITEA 175. Tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 2.402 Diếm mà thẳng thừng thừa nhận. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đã kết hôn được cả một khoảng thời gian dài trước khi anh và Tịch Tâm Ý đính hôn rồi cơ, vậy nên anh không cần phải lo là tôi sẽ tiếp tục làm phiền anh nữa. Anh hài lòng với câu trả lời này chứ? Tại sao chứ? Hàn Nhất Phong nhìn vào mắt cô, dồn dập hỏi. Nếu như em làm việc đó để trả đũa sự ghen tuông. Dường như nụ cười của Tịch Hạ Dạ có một chút trống rỗng, nhưng giọng nói của cô vẫn hết sức rõ ràng. Anh đánh giá bản thân mình cao quá rồi đấy, Hàn Nhất Phong. Tôi muốn khiến bản thân mình watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 175. Tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 2.402 Hiểu rằng tôi không chỉ thuộc về một người duy nhất. Bắt đầu một cuộc sống mới quả thực không hề tệ chút nào. Mộ Du Thần không phải dạng người mà em có thể kiểm soát được đâu, Hạ Giả. Em có thực sự hiểu rõ về anh ta không? Còn nữa, chú Tịch có biết là em đã kết hôn rồi không? Cả ông bà, Tịch Hạ Dạ cắt ngang lời nói của anh ta. Tôi không còn có chút quan hệ gì với nhà họ Tịch cả. Tôi cũng không ngại đổi sang họ Thẩm, nếu điều đó có thể khiến mọi chuyện rõ ràng hơn với anh. Tôi càng không quan tâm Mộ Du Thần là ai, chỉ cần dựa vào việc anh ấy đối xử tốt với tôi, tại watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 175. Tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? 2.404 Sao tôi không thể lấy anh ấy chứ? Nhưng em không hề yêu anh ta, đúng không? Hàn Nhất Phong tiến sát về phía cô. Tịch Hạ Dạ giật mình. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Người ta không bắt buộc phải yêu ai đó rồi mới quyết định kết hôn. Nếu như đến bây giờ mà anh vẫn không hiểu tôi muốn gì. À hát tất nhiên rồi, làm sao mà anh có thể hiểu được cơ chứ? Điều tôi cần chỉ đơn giản là anh ấy đối xử tốt với tôi mà thôi, ngoài ra tôi sẽ không để tâm đến bất kỳ điều gì khác cả. Giọng nói của cô trở nên đắng ngắt, hình watermark with you watermark free upgrade to remove this message, đọc truyện tại VITETWARITEAS 404175. Tại sao tôi không nên kết hôn với anh ấy? Hai, bóng nhỏ bé của cô đi ngang qua hắn ta kèm theo lời nói. Chúng ta lại quay trở lại điểm xuất phát rồi, có lẽ nên buông tha cho nhau đi thôi. Tôi không muốn nhớ lại những chuyện trong quá khứ nữa. Tuy nhiên sau này mâu thuẫn giữa tôi và Tịch Tâm Y sẽ không chỉ dừng lại ở việc bất ngờ xảy ra nữa đâu. Nếu anh vẫn tiếp tục dung túng bọn họ tôi sẽ không nhẹ tay với anh đâu. Giọng nói của cô như một cơn gió sắc lạnh thổi vào tai hắn, khiến anh ta đau đớn dày vò. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Lost đọc truyện tại vitetwaitea. Cách chương.